Xuyên nhanh, bạch nguyệt quang của vai ác lại chết rồi. Chương 23, chết vì vai ác lần thứ nhất, 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với lời thổ lộ sấm sét của Ngụy Mặc Sinh, Du Đường không cách nào trả lời qua loa như, rồi, nói sau đi như khi đối phó với hệ thống được. Lần đầu tiên y lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Cũng may di động của Ngụy Mặc Sinh đột nhiên vang lên, cắt ngang không khí xấu hổ ngượng ngùng giữa hai người. Ngụy Mặc Sinh có chút ảo não, thấy dãy số xa lạ nên định không nhấc máy. Du Đường chạy đến ngăn cản, như bắt được cọng rơm cứu mạng thúc giục hắn. Cứ nghe điện thoại trước đã, Ngụy Mặc Sinh đành phải nhận điện thoại. Sau khi nói hai câu, biểu tình của nam sinh hoàn toàn thay đổi. Bàn tay run rẩy cơ hồ không cầm nổi di động, nhìn vẻ mặt của hắn, Du Đường trong lòng kêu lộp bộp. Có chuyện gì vậy? Anh Đường, đi tới bệnh viện. Giọng Ngụy Mặc Sinh như muốn khóc. Mẹ em đi cấp cứu rồi. Trên đường đi, Ngụy Mặc Sinh đứt quãng mà giải thích với Du Đường. Trương Đại Dân đã quay lại, biết hắn đã bán phòng thì đòi tiền Khương Viện. Khương Viện nói không có. Hai người xô đẩy nhau một lúc, tên xúc sinh Trương Đại Dân kia liền cầm dao đâm Khương Viện. Hàng xóm phát hiện liền gọi 120. Hiện tại Khương Viện đang được cấp cứu ở bệnh viện. Thời điểm hai người đến bệnh viện, Khương Viện còn đang nằm trong phòng phẫu thuật. Nhìn đèn bên ngoài phòng cấp cứu còn đang sáng, Ngụy Mặc Sinh suýt nữa ngồi bệt xuống đất. Du Đường vội đỡ lấy hắn nên hắn mới không đến nỗi té ngã. Bác sĩ lại hỏi ai là người nhà người bệnh. Du Đường vốn định nhận trách nhiệm, Ngụy Mặc Sinh đã vội vàng trả lời. Y chỉ có thể đi theo hắn đến văn phòng. Bệnh nhân bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, cơ thể đã rất yếu, lần này lại bị đâm vào bụng. Mặc dù cấp cứu thành công cũng vẫn sẽ rút ngắn thọ mệnh. Bác sĩ nói còn dễ nghe, người bị ung thư dạ dày thời kỳ cuối có thể sống thêm ngày nào cũng đều là trộm về từ tay Diêm Vương. Lần này Khương Viện bị thương rất nặng, có thể kéo dài thêm 1-2 tháng hay không cũng chưa biết chắc. Ung thư dạ dày, Ngụy Mặc Sinh như rớt xuống hầm băng, một lát sau, hắn mất khống chế nhào qua bắt lấy bả vai bác sĩ. Mẹ tôi bị ung thư dạ dày, bác sĩ, khả năng ông chuẩn đoán sai rồi. Không thể nào, mẹ tôi không thể bị ung thư dạ dày được. Chẳng qua dạ dày bà không tốt lắm thôi. Tôi học về đông y, tôi kê dược thiện cho bà, tôi luôn chăm sóc dạ dày cho bà, sức khỏe bà sẽ tốt lên. Mẹ tôi không thể bị ung thư dạ dày, không thể, không có khả năng, không thể nào. A Sinh, buông bác sĩ ra. Du Đường vội vàng gỡ tay Ngụy Mặc Sinh ra, xin lỗi bác sĩ, rồi kéo nam sinh đang hoảng loạn đi ra ngoài. Ánh mắt Ngụy Mặc Sinh trống rỗng vô hồn, giống như bị đánh đến choáng váng, vừa đi vừa lắc đầu. Không có khả năng, không có khả năng, chắn chắn là chuẩn đoán bệnh sai rồi. Du Đường nắm chặt bàn tay đang siết chặt của nam sinh, trong lòng đau đớn. Y và Khương Viện chưa từng nghĩ đến chuyện Ngụy Mặc Sinh sẽ phát hiện ra việc này bằng phương thức tàn nhẫn như vậy. Hai người đi vào một góc nhỏ, Du Đường ôm lấy mặt Ngụy Mặc Sinh, nâng lên để hắn đối diện với mình. A Sinh, thêm bình tĩnh lại đã, đừng hoảng loạn như vậy. Bác gái, thật ra, anh đã biết từ trước rồi đúng không? Ngụy Mặc Sinh đột nhiên bừng tỉnh, dùng sức đẩy tay Du Đường ra. Vì sao không nói cho em biết, hai người bàn với nhau giấu giếm em. Hắn cuồng loạn mà gào khóc xong, dựa vách tường trượt ngồi xuống mặt đất, hai tay ôm mặt khóc nghẹn ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sinh mệnh của mẹ em đang đếm ngược từng ngày, thế mà em còn đang bối rối vì tình cảm dành cho Du Đường, còn vì quan hệ của Ngụy Sâm và Du Đường mà ghen ghét đố kỵ. Là vì khoảng thời gian vừa qua quá hạnh phúc, làm hắn cho rằng bản thân có thể tiếp tục sống vui vẻ, có thể theo đuổi người mình yêu thích. Nhưng thực tại lại dội cho hắn một gáo nước lạnh, cuộc sống vừa có chút khấm khá, ông trời đã nhẫn tâm cướp đi người thân yêu nhất của hắn. Tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy? Ngụy Mặc Sinh cuộn tròn trong góc nhà, giống con thú nhỏ bị bắt giam, từ bỏ dãy rủa, chỉ có thể nằm trong lồng ôm thân thể chồng chất vết thương mà nức nở. Anh Đường, anh không phải đã nói nếu em cố gắng nỗ lực, cuộc sống sẽ ngày một tốt lên sao? Vì cái gì ông trời lại đối xử với em như vậy? Vì cái gì mà muốn cướp đi mẹ em? Em rốt cuộc đã làm gì sai? Em đã phạm phải tội nghiệp gì? Du Đường mím chặt môi, cảm giác trên mặt ướt át, sờ lên mới phát hiện trong bất chi bất giác nước mắt đã chảy đầy mặt. Y ngồi xổm xuống, ôm Ngụy Mặc Sinh vào trong lồng ngực, vỗ nhẹ lưng hắn, lại nghẹn không nói ra nổi một câu an ủi. Y chỉ là người đứng xem, không thể thay đổi những sự việc đã chú định sẽ xảy ra trong thế giới này, chỉ có thể đứng đây nói những lời an ủi vô nghĩa với Ngụy Mặc Sinh. Một lúc lâu sau, Ngụy Mặc Sinh mới có thể bình tĩnh trở lại, Du Đường bèn kéo tay hắn đến bên ngoài phòng phẫu thuật ngồi chờ. Nam sinh như đột nhiên mất đi linh hồn, đôi mắt trống rỗng vô hồn, Du Đường gọi vài câu mới nghe thấy. Sau nửa giờ đèn phòng cấp cứu mới tắt, con ngươi trong mắt Ngụy Mặc Sinh sáng lên, vội vàng chạy qua đỡ lấy xe đẩy, nhìn Khương Viện đang ngủ say, nước mắt lại lăn dài, rơi xuống mặt người phụ nữ, bị hắn hoảng loạn lau vội đi. Du Đường nhìn thấy tình cảnh như vậy, ngực y âm ỉ đau, đi ra khỏi bệnh viện móc ra điếu thuốc chậm chậm châm lửa rít một hơi dài. Y hỏi hệ thống, thông thống, ta bắt buộc phải đi theo nội dung cốt truyện sao? Du Đường, nếu ta không hoàn thành nhiệm vụ, chuyện gì sẽ xảy ra? Đúng vậy, nhất định phải đi theo nội dung cốt truyện, hệ thống bất đắc dĩ. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, ngài sẽ hồn phi phách tán, thân thể trong hiện thực cũng sẽ hoàn toàn tử vong. Du Đường, vậy à, làm sao vậy? Ký chủ ngài thích Ngụy Mặc Sinh sao? Du Đường sửng sốt một chút, thích, không muốn hoàn thành nhiệm vụ làm tổn thương cậu ấy, còn muốn ở lại thế giới này, đây không phải là tình yêu sao? Du Đường trầm mặc, sau một lúc lâu, y lắc đầu, không phải là tình yêu, chỉ là thương tâm. Nếu là một người khác vướng phải hoàn cảnh như vậy, y cũng sẽ thương tâm. Hơn nữa y ở cùng Ngụy Mặc Sinh mấy tháng khiến thế giới này dần trở nên quá chân thật, y đồng cảm với tình cảnh của hắn. Hai, ký chủ đúng là đồ đầu gỗ, hệ thống nhỏ giọng lẩm bẩm. Quả nhiên, cục quản lý thời không lựa đúng người rồi, muốn ngài tới đây là để trừng phạt vai ác. Thời điểm Du Đường trở lại phòng bệnh, phát hiện ra không thấy Ngụy Mặc Sinh ở đó, đột nhiên dâng lên dự cảm không lành. Thằng nhóc hiện tại cảm xúc đang không ổn định, y sợ Ngụy Mặc Sinh làm ra việc tày trời. Y bảo hệ thống tra vị trí Ngụy Mặc Sinh, tìm được rồi, hệ thống nói, cậu ấy đi tìm Trương Đại Dân. Du Đường, Trương Đại Dân ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đâm Khương Viện xong thì chạy trốn, cầm tiền cướp được trong người Khương Viện đi sòng bạc rồi. Hệ thống nói, Ngụy Mặc Sinh hẳn là rất hiểu lão cha dưỡng, cho nên bây giờ cậu ta đang đến chỗ của Trương Đại Dân. Tiêu rồi, Du Đường trong lòng lột bột một chút, Ngụy Mặc Sinh hiện tại nhất định hẳn không thể giết Trương Đại Dân nếu để hai người đó gặp nhau. Với thân thủ hiện giờ của Ngụy Mặc Sinh, ở dưới tình huống mất lý trí, Trương Đại Dân chắn chắn sẽ bị đánh đến chết. Tuy rằng y cũng cảm thấy lão xúc sinh ấy đáng chết ngàn lần, nhưng y không muốn Ngụy Mặc Sinh vì giết Trương Đại Dân mà mất đi tương lai của bản thân. Cách Trương,